Lão tài xế thụ và lão công chim lớn sống lạn nhà ống. Chương 6, em cảm thấy kỹ thuật của anh không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khâu Ngạn Quân thoát khỏi thân phận xử nam, Tô Cần phát hiện anh yêu càng ngày càng nhiệt tình với việc làm tình, chớp mắt biến từ ông cụ non lãnh đạm thành hổ đói. Nguyên nhân trong đó Tô Cần cũng không hiểu rõ lắm, nhưng cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là xử nam Khâu Ngạn Quân kỹ thuật quá tồi. Tuy rằng vấn đề phòng the là câu hỏi của phần lớn nam giới, nhưng Tô Cần anh cũng khổ tâm lắm. Theo cách nói của anh, sinh hoạt không hài hòa chính là trở ngại lớn trong tình yêu. Tuy anh một thân kinh nghiệm, dạy vài thứ cũng chẳng phải chuyện khó gì, nhưng mỗi lần thấy anh yêu cầu hoan, ánh mắt phù nước lại bị sắc đẹp của đối phương hạ gục, nhận mệnh mở hai chân, nhấc mông tùy ý hắn phát huy. Nhưng mà, hầu như anh không có khoái cảm. Thứ đó của người kia so với bình quân nam giới thì thiêu lớn hơn rất nhiều, mỗi lần cương đều cứng như sắt, đâm lung tung trong cơ thể anh, nhưng lại chẳng chạm tới tuyến tiền liệt, cũng chẳng nhận được khoái cảm gì. Nghĩ đến đây, Tô Cần kéo chăn phủ kín đầu, cả người nằm trong chăn lăn qua lan lại, khiến ga giường nhăn nhúm. Khâu Ngạn Quân đẩy cửa bước vào, tắt đèn trần, rồi bật đèn giường. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, mặt anh nóng bừng lên, ánh mắt long lanh ôm lấy hắn. Cần, cẩn thận ngộp thở đó. Khâu Ngạn Quân vén chăn nằm xuống cạnh Tô Cần, nghiêng người kéo đối phương ôm chặt anh trong ngực mình. Tô Cần cảm nhận được hạ thể của anh yêu rất có tinh thần đỉnh vào mông mình, trong lòng biết ngay đối phương đang cầu hoan. Hôm nay anh chẳng có tinh thần để lăn giường. Lưỡi Khâu Ngạn Quân liếm mút cần cổ anh, mái tóc ma sát làn da, giống như cún con làm nũng, liếm mút da thịt trắng nõn đến ướt nhẹp ửng hồng. Ông xã, anh đừng, Tô Cần tuy không muốn làm nhưng vẫn rất hưởng thụ sự vuốt ve của anh yêu, tay không tự chủ mà luồn vào trong áo ngủ Khâu Ngạn Quân, tay nhỏ ôn nhu sờ soạng cơ ngực của hắn. Khâu Ngạn Quân để lại trên cổ anh một vệt hồng ngân, mở miệng. Cần, anh muốn, Tô Cần chớp mắt thuận theo yêu cầu của anh yêu. Anh lột sạch quần áo trên người, trần truồng quay lưng lại với hắn. Thuốc bôi trơn, Khâu Ngạn Quân nghe vậy với tay lấy ống thuốc bôi trơn đã dùng phân nửa ở tủ đầu giường ra. Hắn đẩy chăn gọn sang một bên, lại để Tô Cần quỳ sấp xuống, cái mông trắng mềm mại đối diện với mình. Hắn đổ thuốc bôi trơn ra tay, kiên nhẫn mở rộng cho người yêu. Có lẽ do quen thao tác với dữ liệu nên ngón tay vô cùng linh hoạt, Tiền Diễn làm vô cùng cẩn thận, hầu hạ người dưới thân đến thoải mái. Tiền Diễn làm tốt nhưng kỹ thuật lại không ổn. May mắn là trong lúc ân ái Tô Cần không bị đau mà chỉ cảm thấy tẻ nhạt. Chẳng có cách nào khác, thời điểm như này chính là lúc ảnh để đoạt giải Oscar ra trận điên cuồng phô bày tài năng diễn xuất của mình. Hắn nắm lấy mông thịt của Tô Cần, một tay đỡ tính khí chậm rãi đâm vào hậu huyệt đẹp đẽ kia. Ông xã, mau lên, Tô Cần quỳ sấp trên giường, vô cùng phối hợp rên rỉ. Đối phương nghe vậy càng thêm dùng sức tiếp tục duy trì nhịp điệu cũ, không ngừng trừ sáp bên trong nội bích căng mịn. Dâm huyệt kia vốn bị nuôi điêu, bên trong vô cùng ngứa côn TH. Tê nhất định phải đâm vào điểm G kia mới hết ngứa được. Hiện tại, anh chỉ cảm thấy côn TH, tê của người kia vẫn chẳng đâm tới chỗ cần gãi ngứa, hậu huyệt ngoại trừ cảm giác căng đầy cũng chẳng còn gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh quỳ sấp nên đầu gối đã hơi tê, tay với lấy gối, miệng không ngừng. Rên gì, chỉ sợ không giấu được sự khó chịu của bản thân. Suy đi tính lại, anh lén lút đưa tay lấy thứ ở dưới gối. Tô Cần đưa lưng về phía Khâu Ngạn Quân nên người đang cầy cấy trên người anh không phát hiện ra động tác nhỏ này. Tô Cần điều chỉnh âm thanh, lấy điện thoại mở cosplay XX. Cô nàng kia vô cùng nhàn rỗi, ngày nào cũng có người đập tiền cho cô nàng thay quần áo. Cái này có thể là game, chắc tương tự NSTT. Tô Cần cũng không ngoại lệ, mở điện thoại rồi thay một chiếc váy ngắn cho con gái mát mẻ, đơn giản, tao nhã, đáng yêu, nhưng lại được mỗi ép trò chơi dành cho thằng nam này lại còn coi thường thẩm mỹ của cơ lão. Anh vô cùng tức giận, mở XX các chơi rút thăm 10 lần kết quả, ngay cả một món đồ giới hạn cũng không rút được. Người châu Phi thế nào cũng cảm thấy bị tổn thương vô cùng sâu đậm. Chắc em đang cảm thấy bản thân quá đen, Tô Cần đập điện thoại xuống giường cho đỡ tức, nội tâm không ngừng mắng chửi XX, dứt khoát thoát game, vào Weibo. Ông xã, anh làm người ta thật sướng, cảm nhận được tính khí trong cơ thể to lên mấy phần, cái mông uốn éo, giả bộ bản thân được làm đến sung sướng. Khâu Ngạn Quân kích động nắm eo anh, động tác trừ sáp càng thêm nhanh. Hắn cảm thấy làm thế nào cũng không đủ, tiểu huyệt vẫn cứ tham lam nuốt lấy tính khí của hắn, mị thịt và nam căn quấn quýt dây dưa, tầng tầng mị thịt như có ý thức mà chăm sóc từng chỗ trên côn TH. Tê của hắn, ngón tay Tô Cần trượt trên màn hình, nhìn thấy một video hài, nhịn không được cười run cả người. Cần, sao vậy, không thoải mái sao? Khâu Ngạn Quân thấy người yêu khác lạ, dừng lại hỏi. À, không có, anh làm tiếp đi. Tô Cần nghe vậy vội vàng che lại màn hình di động, miệng lại phát ra âm thanh dâm đãng, ra vẻ nhịn không nổi. Khâu Ngạn Quân tâm tư đơn thuần đâu phải đối thủ của Tô Cần, hắn yên lòng, côn TH. Tê tiếp tục rong ruổi trong thân thể người yêu. Tô Cần thấy nguy cơ được giải trừ, lén lút mở điện thoại, share video anh thấy buồn cười kia thêm dòng status. Ha ha ha, khoảng mười mấy phút sau Khâu Ngạn Quân đột nhiên rút tính khí ra, mà lỗ nhỏ đã quen ăn côn TH. Tê của nam nhân chợt cảm thấy trống chảy, miệng huyệt bị làm đến ửng hồng không đóng lại được, cái miệng nhỏ hơi dương lên, lộ ra mị thịt đỏ ửng, như thể câu dẫn hắn tiếp tục xâm phạm. Côn TH, tê của hắn ma sát ngoài mông Tô Cần mấy cái rồi bắn tinh dịch lên mông anh, mông cũng bị nắn bóp đến ửng hồng. Tô Cần bỏ điện thoại xuống, nghi hoặc quay đầu nhìn Khâu Ngạn Quân. Hắn xoa xoa đầu anh giải thích, Cần Cần, hôm nay anh không mang bao, nếu bắn vào trong sẽ khiến em không thoải mái. Tô Cần ngẩn người, sự dịu dàng của người yêu khiến tường thành trong lòng anh đổ sụp, mũi hơi sót nhưng lại có chút ngọt ngào. Khâu Ngạn Quân vô cùng đẹp trai, công việc lại ổn định, thu nhập cao, tuy kỹ thuật không tốt lắm, anh còn điều gì mà không hài lòng. Trong phòng tắm, hai người tắm rửa sạch sẽ, vừa hôn vừa sờ, hai chân Tô Cần nhũn ra, cả người ngồi trong lòng đối phương, làm nũng không chịu nhúc nhích, muốn Khâu Ngạn Quân ôm anh ra ngoài. Chuyện này cũng chẳng là gì, Khâu Ngạn Quân vẫn luôn cưng chiều người yêu, kể cả đối phương hơn hắn vài tuổi, hắn thuận theo ý Tô Cần ôm ngang anh đặt lên giường. Vừa mới yên bình được một lát, Khâu Ngạn Quân cầm điện thoại, vẻ mặt khó coi. Ngạn Quân, làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu Tô Cần cọ cọ vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng hỏi. Khâu Ngạn Quân đặt di động xuống, thanh âm buồn bực. Cần Cần, lúc lên giường, em thấy không thoải mái sao? Sự tình bại lộ, Tô Cần nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra cái chuyện mình vừa quên bén đi. Cái video hài anh xe kia, bị Khâu Ngạn Quân thấy được. Em, Tô Cần ấp a ấp úng không biết nói gì. Cần Cần, em nói thật cho anh biết. Khâu Ngạn Quân cúi đầu, ủ rũ nói. Anh hy vọng em sẽ thoải mái, chứ không phải chỉ có mình anh hưởng thụ. Tô Cần nghe vậy, lắp bắp. Em cảm thấy, kỹ thuật của anh không tốt lắm. Cách chương.